Lưu Manh Lão Sư, chương 1515, Đạn Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó che mặt nhân lập tức hướng Long Nguyệt Tâm bọn họ bay qua tới chung quanh bốn phương tám hướng phân biệt bốn người vừa lúc là Long Nguyệt Tâm bọn họ bốn người số lượng bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát trừ phi võ công của bọn hắn mạnh hơn kia bốn người bịt mặt do đó giết ra vòng vây bất quá Long Nguyệt Tâm chắc là không biết trốn không chỉ nói nàng hiện tại căn bản trốn không thoát đi cho dù là có thể chạy thoát được nàng phải mang theo mọi người trốn. Long Nguyệt Tâm nhìn phía trước mặt xông lại người bịt mặt nàng lùi trên người tiền lăng không một trường về phía trước mặt cái kia hai cái người bịt mặt đánh tới. Cường đại nội lực ngựa trên hướng người bịt mặt bay tới đem bọn họ bức lui. Mà thân tử chân cùng với kia hai cái nam trong biển bảo tiêu cũng đón nhận bên phải bốn người bịt mặt bọn họ lấy ba người lực còn là có thể ngăn trở này bốn người bịt mặt công kích. Lão e nhìn Long Nguyệt Tâm võ công của không khỏi thất kinh từ vừa rồi tình hình đến xem Long Nguyệt Tâm thực nhẹ nhàng địa bức lui chính mình hai người thủ hạ. Thật không ngờ lão Long cháu gái nhìn như nuông chiều từ bé nhưng võ công của nàng không ngờ sẽ cao như vậy hơn nữa còn cao hơn mình nàng là như thế nào luyện ra. May mắn lão A sợ sẽ có thay đổi phái hơn mấy người cao thủ lại đây giúp chính mình bằng không nếu như mình chỉ là dẫn theo vài người có thể cũng sẽ không nhanh như vậy chịu trói ở Long Nguyệt Tâm. Lão E lớn tiếng nói. Lão ép ta và ngươi còn có hai người cùng nhau đối phó Long Nguyệt Tâm những thứ khác đối phó còn lại ba người. Ngựa trên lão e bọn họ biến hóa đội hình bốn người vây công Long Nguyệt Tâm 12 người vây công thân từ chân ba người đem Long Nguyệt Tâm bọn họ bao bọc vây quanh vòng vây của bọn họ như sắt dũng không chỉ nói người cho dù là một con ruồi bọ cũng bay không đi ra ngoài. Long Nguyệt Tâm âm thầm hối hận sớm biết rằng vừa rồi đồng ý Trần Thiên Minh đề nghị để Lâm Quốc bọn họ đưa chính mình về nhà có bọn họ này đó người bịt mặt cũng không dám đối với mình như thế nào. Những người này đã đem nàng điều tra đắc nhất thanh nhị sở xem ra người ta là hạ chân công phu những người này rốt cuộc là ai đâu. Đêm qua Long Nguyệt Tâm muốn hỏi đánh lén người chuyện tình bị Trần Thiên Minh hàm hồ mang qua tới chỉ nói là hoài nghi một số người nhưng còn không có chứng cớ không thể nói. Theo chân bọn họ liều mạng, Long Nguyệt Tâm vừa rồi cùng lão e bốn người lại qua mấy chiêu nàng ngay lúc đó mình không phải là này bốn đối thủ không cần bao lâu nàng cũng sẽ bị người khác đánh ngã. 3. Kia hai cái võ công yếu kém một chút nam trong biển bảo tiêu bị vây tấn công người bịt mặt bắn trúng trong ngực hai người cuồng nhổ một bãi máu tươi. Trong mắt của bọn hắn hồng đắc như lửa ngựa trên từ mặt đất đứng lên lại hướng này người bịt mặt đánh qua tới. Hiện tại bọn họ đã bị thương còn như vậy đánh tiếp bọn họ chỉ là chỉ còn đường chết. Nhưng mệnh lệnh nói cho bọn hắn biết bọn họ hiện tại để bảo vệ Long Nguyệt Tâm an toàn vi thiên chức nếu Long Nguyệt Tâm có việc có thể tính là bọn họ tử trên 10 lần cũng không có thể hoàn lại. Tiểu thư ngươi đi mau. Hai cái nam trong biển bảo tiêu một bên hướng qua tới một bên lớn tiếng kêu lên. Vừa rồi bọn họ bị đánh thành trọng thương lần sau có thể bọn họ sẽ bị đánh chết. Đối thủ quá mạnh mẽ cũng quá nhiều bọn họ này vài người chỉ có thể là không công chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt Tâm trong mắt cũng toát ra hỏa nàng cho dù chết phải tạo nên một cái kế cuối. Nàng thanh quát một tiếng thân mình ngựa trên hóa thành ảo ảnh hướng gần nhất người bịt mặt kia công tới. Nàng cũng nhìn ra này bốn người bịt mặt có hai cái võ công rất cao hai cái yếu trên một vài nàng hiện tại chỉ có thể là nghĩ xử lý kia hai cái người bịt mặt. 3. Long Nguyệt Tâm một trưởng đánh trúng kia người bịt mặt thân thể mà đồng thời nàng cũng bị lão e cùng với lão ép trưởng lực quét trúng hướng phía sau lui lại mấy bước. Long Nguyệt Tâm cưỡng chế ở này lên trong lòng hỗn loạn hơi thở nàng cũng bị thương mà thân từ chân bên kia bết bát hơn khóe miệng của nàng cũng chảy ra máu. Hắc hắc bắt đi kia hai cái nữ còn lại hai nam nhân xử lý. Lão e đắc ý nói, nếu bọn họ mười mấy người vẫn không thể đối phó Long Nguyệt Tâm vậy bọn họ thật là muốn vung đao từ cung. Lần này có thể bắt ở Long Nguyệt Tâm cùng với thân từ chân trở về nhất định sẽ được đến tiên sinh tưởng thưởng lão đê tay người trên cùng với sản nghiệp có thể đều về hắn quản. Phốc phốc phốc, từ bên kia đột nhiên bay tới mười mấy nam nhân nhìn bọn họ kia thống nhất trang phục tựu cùng nam trong biển bảo tiêu giống nhau. Bọn họ không nói gì chỉ là bay đến người bịt mặt bên người ngựa trên da sắc bén công kích. Long Nguyệt Tâm chứng kiến này đó nam trong biển bảo tiêu xuất hiện trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng. Nàng nhận ra những người hộ vệ này đây là ra bên người nhưng bọn họ tại sao lại ở chỗ này đâu. Bất quá nàng cũng không có thời gian còn muốn. Không cần hạ thủ lưu tình những điều này là do sát thủ. Long Nguyệt Tâm kêu lên. Nàng trích là bị thương nhẹ còn có thể tái chiến. Nàng lập tức lấn trên người tiền hướng một cái người bịt mặt công kích. Bởi vì đột nhiên xuất hiện mười mấy nam trong biển bảo tiêu ngựa trên rơi chậm lại người bịt mặt công kích Long Nguyệt Tâm cũng không cần đối phó nhiều người như vậy, cho dù là nàng hiện tại bị thương cũng có thể đối phó lão e huống chi là thủ hạ của hắn đâu. Long Nguyệt Tâm chỉ là tấn công mấy chiêu tự bị thương nặng, đối thủ nàng nhảy lên tiền không lưu tình chút nào mà đem kia người bịt mặt giết. Tiếp theo nàng lại đi gã còn lại người bịt mặt đánh qua tới. Thân tử chân ba người chứng kiến đến đây giúp đỡ bọn họ cũng sĩ khí mãnh liệt cũng quấn quýt lấy ba cái người bịt mặt đánh lên. Lão e quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, lão a không phải giúp hắn tính toán qua sao. Này đó nam trong biển bảo tiêu muốn lại đây trợ giúp tối thiểu cũng là mấy phút đồng hồ sau, chuyện tình bọn họ làm sao có thể xuất hiện đắc nhanh như vậy đâu. Hắn nhìn mình người đã bị xử lý rồi vài cái còn như vậy đánh tiếp bọn họ là muốn toàn quân bị diệt. Vì thế hắn gọi nói. Chúng ta loại bỏ. Hắn biết trở về cũng bị tiên sinh trách phạt nhưng không quản như thế nào thoát được mệnh mới là chính đạo. Đầu lĩnh nam trong biển bảo tiêu thấy lão e bọn họ hướng phía sau bỏ chạy vội vàng quát to một tiếng. 12 điểm vị trí bắn. Ngay tại hắn gọi một tiếng này đồng thời này nam trong biển bảo tiêu dường như ảo thuật giống như trong tay nhiều ra một cây trích thấy bọn họ hướng về bên kia vọt tới. Đương nhiên bọn họ không phải ảo thuật mà là bọn hắn bạt thương độ thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là đến từ bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh trải qua tầng tầng sàng chọn mới có thể thêm tiến vào nam trong biển bảo vệ cục tiếp theo tái tiến hành trong khi nửa năm đặc thù huấn luyện. Cho nên tuy rằng bọn họ mỗi người là trăm dặm mới tìm được một đặc biệt đối súng ống quen thuộc trình độ không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Trích thấy bọn họ bắn vị trí hoàn toàn không giống với tại bọn họ bắn hạ kia 12 điểm vị trí người bịt mặt phạm vi 10 thước toàn bộ viên đạn bao phủ lấy người bịt mặt kia khinh công căn bản trốn không thoát. A kia người bịt mặt mới vừa bay ra ngoài muốn trốn tránh viên đạn nhưng thật không ngờ phía trước viên đạn là trốn trôi qua nhưng hơn 10 viên đạn đồng thời bất đồng phương vị bắn đã đem hắn chung quanh 10 thước nội phạm vi cấp bao phủ ở, hắn mới vừa bay ra vài mét tựu cảm giác bắp đùi của mình tê dần, hắn biết trúng đạn rồi. Ở nơi này người bịt mặt thân hình trì trệ một lần thời điểm đợt thứ hai viên đạn võng lại ùn ùn kéo đến địa bắn đã tới. Chúng đạn hắn căn bản không có giống vừa rồi như vậy linh mẫn, trên người của hắn toàn bộ chúng đạn bị những người hộ vệ này đang sống đánh chết. Loại này phối hợp bắn kêu, đạn võng, là nhiều hơn vị nam trong biển đạn chuyên gia vì bảo hộ trường an toàn bộ mà thiết kế ra tới có thể đối phó võ lâm cao thủ, mỗi viên đạn bắn thời gian cùng với không gian đều là trải qua khoa học luận chứng, cho dù là tiểu hài tử cũng trốn không thoát. Bởi vậy người bịt mặt này căn bản trốn không thoát. Hai điểm vị trí bắn. Đầu lĩnh bảo tiêu thấy thương võng phối hợp thành công bắn bị thương một cái người bịt mặt không khỏi cao hứng kêu lên. Bọn họ còn muốn tiếp tục bắn chết hạ một cái người bịt mặt. Theo đầu lĩnh bảo tiêu mệnh lệnh viên đạn lại giống mưa sao xa hướng hai điểm vị trí người bịt mặt vọt tới. Tuy rằng này đó người bịt mặt đang lẩn trốn nhưng bọn hắn dù sao còn không có thoát được nhanh như vậy còn tại viên đạn tầm bắn trong vòng. A, hai điểm vị trí người bịt mặt lại là kêu thảm một tiếng sau đó giống một cái gai vị giống nhau ngã xuống đất bỏ mình. Đầu lĩnh bảo tiêu nhìn này người bịt mặt biến mất tại tầm bắn ở ngoài chỉ có thể là đáng tiếc địa lắc đầu. Bởi vì kỷ luật quy định nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo hộ mà không phải thừa thắng xông lên. Còn lại những người đó chạy trốn nhanh như vậy làm gì? Đến nỗi bọn họ không thể tái bắn. Giống loại này đạn võng bắn là đúng giao cao thủ tập kích dài mà dụng. Nếu gặp gỡ đông đảo cao thủ hoặc là giống Trần Thiên Minh cái loại này cấp cao thủ chạy ra bắn võng ngoại lời nói bọn họ cũng là không có cách nào. Nhất hào các ngươi như thế nào đến đây? Long Nguyệt Tâm hỏi cái kia cái đầu lĩnh bảo tiêu hắn danh hiệu kêu Nhất hào là những người hộ vệ này người phụ trách bọn họ là trực tiếp bảo hộ ra ra an toàn nếu bọn họ chạy tới kia ra ra chẳng phải là nguy hiểm. Tiểu thư sinh trưởng ở Nam trong nước xin ngươi yên tâm là dài bảo chúng ta tới được. Ngươi bây giờ trở về đi thôi. Đầu lĩnh bảo tiêu nói, hảo chúng ta trở về. Long Nguyệt Tâm gật gật đầu. Những người hộ vệ này ngựa trên mở ra xe của mình một trước một sau địa hộ tống Long Nguyệt Tâm hồi nam trong biển. Long Nguyệt Tâm vừa đến ra liền chứng kiến lão Long ngồi ở trong đại sảnh nhìn văn kiện trong tay. Ra ra ta đã trở về. Long Nguyệt Tâm cảm kích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có ra ra phái người qua tới lời nói nàng đêm nay tựu không về được. Hơn nữa trong lòng nàng cũng kỳ quái bình thường ra ra đều sẽ không nhiều bất kể nàng như thế nào lần này vừa vặn phái người lại đây bảo hộ nàng đâu. Lão Long ngẩng đầu chứng kiến Long Nguyệt Tâm đã trở lại hắn vui mừng nói. Nguyệt Tâm ngươi không sao chứ? Tại Lão Long bên cạnh ngồi bí thư tiểu lý ngựa trên tiếp nhận Lão Long trên tay văn kiện sau đó đi đến bên trong mặt phòng đi đến. Mà nguyên lai đi theo Long Nguyệt Tâm phía sau nam trong biển Bảo Tiêu cũng ngựa trên lui ra ngoài. Thân Tử Chân cũng đi lên lâu lưu lại lão Long này ra tôn lưỡng. Ta không sao, chích là bị một chút vết thương nhẹ. Long Nguyệt Tâm lắc đầu nói. Trong nhà có chữa thương thuốc tiên, chỉ cần nàng ăn trên một vài khuya hôm nay tái vận công điều trị một lần, ngày mai sẽ không có bao nhiêu ngại. Không có việc gì là tốt rồi, ngay lúc đó ở kinh thành không thái bình ta hay lo lắng ngươi a. Lão Long thở dài một hơi nói. Gia gia, ngươi là làm sao biết ta gặp nguy hiểm? Long Nguyệt Tâm kỳ quái hỏi han. Lão Long cười cười nói. Gia gia cũng không phải thần tiên, na sẽ biết ngươi gặp nguy hiểm a, chỉ là này đoạn thời gian bởi vì hạng mục tư liệu chuyện tình ta sợ ngươi cũng bị người xấu cấp theo dõi. Hơn nữa hôm nay các ngươi đi câu lạc bộ đêm chơi như vậy chọc người chú ý, ta sợ các ngươi bị người ta tính kế, ngươi lại không cho Trần Thiên Minh bọn họ đưa cho nên ta lo lắng đã kêu người cúa đi xem. Thật không ngờ may mắn cấp vượt qua bằng không tự phiền toái. Long Nguyệt Tâm ngượng ngùng nói. Gia gia, ta không phải không suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh nhắc lên cái khác quan hệ thôi, hơn nữa ta cùng với Tử Chân còn có hai cái bảo tiêu, người bình thường là không đối phó được chúng ta, nhưng thật không ngờ hội ngộ trên nhiều như vậy che mặt cao thủ. Người bình thường là không đối phó được các ngươi, nhưng vấn đề người ta không phải người bình thường. Lão Long dường như nghĩ tới điều gì cũng không có nói đi xuống. Gia gia, dường như Trần Thiên Minh biết này là ai nhưng hắn không chịu nói. Long Nguyệt Tâm nói. À, hắn vì cái gì không chịu nói? Lão Long nghi hoặc. Long Nguyệt Tâm nói hắn chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ chứng minh cái gì. Cách chương.